Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2273, bằng ngươi cũng xứng cùng ta chia đôi phân. Chính khi Liễu Linh cho rằng Liễu Thương quá mức cường đại, nghĩ như vậy buông tay lúc, đột nhiên bầu trời phong vân biến ảo, một đạo màu tím lôi đình xé rách bầu trời. Một tiếng ầm vang đối với vươn hướng huyết linh chi đại thủ đánh xuống. Cái này lôi đình phát được đột nhiên, lại là màu tím lôi đình, uy lực cũng lớn, lại thêm Liễu Thương cũng không ngờ tới Cát Đông Húc cũng dám xuất thủ. Lạnh không kịp đề phòng phía dưới, bàn tay lớn kia liền bị màu tím lôi đình bổ vừa vặn. Nháy mắt hóa thành điểm điểm hào quang biến mất không thấy gì nữa. Màu tím lôi đình, xem ra ta vẫn là có chút nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái lôi thuật tay thiện nghệ. Liễu Thương thấy đại thủ bị màu tím lôi đình một kích liền sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt nháy mắt âm lạnh xuống, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra hung lệ cùng một tia ngoài ý muốn. Đi theo Liễu Thương Liễu Hoàng gia tám vị trí đệ thì từng cái một mặt kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì Cát Đông Húc xuất thủ, càng bởi vì Cát Đông Húc dĩ nhiên tiện tay phát ra màu tím lôi đình. Thình lình liền Liễu Thương đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Hiển nhiên hắn lôi pháp rất có tạo nghệ, có thể Liễu Tuấn đám người nhớ rõ ràng, Cát Đông Húc là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Trừ khủng bố luyện thể pháp thân bên ngoài, am hiểu nhất hẳn là hỏa hệ thuật pháp mới đúng. Làm sao đột nhiên toát ra lôi hệ thuật pháp đến, hơn nữa còn là màu tím lôi đình, bọn hắn lại làm sao biết? Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, trong đó một tôn chính là Kim Long Pháp Văn, mà lại trong huyết mạch cũng chất chứa một tia tinh khiết thượng cổ Kim Long huyết mạch. Long tộc vốn là xông vào hành vân bố vũ, thi triển lôi thuật. Thậm chí lôi long càng là trời sinh liền có dẫn ra lôi đình thần thông. Không chỉ có như thế, động thiên thế giới bên trong thiên đạo pháp tắc hình thức ban đầu bên trong vốn là có lôi đình. Cát Đông Húc cùng động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc là hợp nhất. Tự nhiên xông vào lôi hệ thuật pháp, chỉ lúc trước Cát Đông Húc dù xông vào lôi hệ thuật pháp, lại sẽ chỉ thi triển phổ thông lôi đình. Thẳng đến độ thiên kiếp dẫn tới màu tím lôi đình, nhòm ngó một chút màu tím lôi đình chân ý, đưa nó dung nhập động thiên thế giới lôi đạo bên trong. Không ngừng thôi diễn hoàn thiện, rất nhanh có thể thao túng lôi đình bên trong nhiều uy lực to lớn màu tím lôi đình. Dễ nói, như vậy đi, xem ở ngươi cùng Liễu Linh là đồng tộc phân thượng, cái này 11 phẩm huyết linh chi đâu. Mọi người người gặp có phần, chúng ta chia đôi phân, người tốt mà ta cũng tốt, tránh khỏi chém chém giết giết lại tốn sức lại tổn thương đồng tộc chi tình. Cát Đông Húc tựa hồ không thấy được Liễu Thương trong mắt hung lệ chi sắc. Mặt mỉm cười nói, ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, bằng ngươi cũng xứng cùng ta chia đôi phân, thừa dịp ta bây giờ còn có thể đè xuống sát cơ. Mau cút cho ta, nếu không coi như Liễu Linh là ta đồng tộc, hôm nay không thiếu được cũng phải đem ngươi lưu tại nơi này. Liễu Thương nói đến phần sau, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, mái tóc màu đỏ ở sau ót cuồng vũ, rất có Cát Đông Húc dám nói một chữ, không, liền lập tức xuất thủ đem hắn đánh giết. Đại ca, Liễu Linh đụng một cái Cát Đông Húc cánh tay. Nàng biết Cát Đông Húc muốn cái này gốc 11 phẩm huyết linh chi chủ yếu là vì nàng. Bởi vì lấy Cát Đông Húc mãnh liệt như vậy nhục thân, cái này 11 phẩm huyết linh chi đối với hắn mà nói tăng cường khí huyết cùng cường hóa thể. Phách hiệu quả hẳn là tương đối có hạn, nhưng đối với nàng lại là thật to bổ dưỡng đồ vật. Có thể rất lớn trình độ tăng cường khí huyết cùng cường hóa thể phách. Để nàng bởi vì chu tước huyết mạch mà trời sinh liền cường hãn nhục thân càng thêm cường đại. Như là đã bước vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chúng ta ma luyện. chúng ta cướp đoạt cơ duyên hành trình liền coi như là chân chính bắt đầu. Nên chiến dù sao cũng phải chiến. Ngươi bây giờ còn yếu một chút. Cái này huyết linh chi đối với ngươi có đại bổ chi dụng. Đã gặp được, lại nào có tùy tiện chắp tay tương nhượng đạo lý. Nhường ra một nửa, cái kia cũng là bởi vì ta không muốn cùng ngươi đồng tộc làm to chuyện. Bất quá nếu bọn họ không thức thời, vậy nên động cũng phải động a. Cát Đông Húc vốn là mỉm cười, khuôn mặt dần dần trầm xuống, lộ ra một vệt lạnh lẽo túc sát. Ha ha, gặp qua cuồng vọng, không biết sống chết ngu xuẩn, còn chưa từng gặp giống ngươi như vậy. Liễu Thương nghe vậy lên tiếng cuồng tiếu, trong mắt đều là miệt thị, sau đó đột nhiên vung tay lên nói, giết hắn, nể mặt đồng tộc, thả Liễu Linh một con đường sống. Đúng, có tầm 10 người có chút khom người lên tiếng, lập tức có bành trướng tiên lực tại trong cơ thể của bọn họ trào lên. Từng đạo liệt diễm từ trên người bọn họ nhảy lên ra. Đám người đứng tại liệt diễm bên trong, phảng phất từng tôn uy nghiêm hỏa thần. Liệt diễm tại đỉnh đầu bọn họ biến hóa ra từng cái hỏa hệ hung cầm, khoảng chừng trên 100 con. Sau đó kích động hỏa dực, phát ra hung lệ minh thanh, che khuất bầu trời hướng Cát Đông Húc bay đi. Thanh thế vô cùng to lớn. Liễu Linh thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại. Một con màu son chim nhỏ thình lình xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Cánh chim đỏ tươi như máu, thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, tản mát ra để người run sợ vương giả khí tức. Một giọt đến tự Liễu Hoàng lão tổ Chu Tước chân huyết để Liễu Linh huyết mạch nhiều hơn mấy phần. Phản tổ dấu vết, huyết mạch chỗ hiển hóa ra ngoài uy thế càng tăng lên. Đều là Liễu Tinh bảy tộc bộ, một trận chiến này liền để cho ta đi. Ngươi ở bên cạnh nhìn. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh trực tiếp phóng xuất ra một bộ phận phản tổ huyết mạch chi lực, tay bãi xuống, trầm giọng nói, thế nhưng là, Liễu Linh do dự, đại ca ngươi ta không ngốc, sẽ không biết rõ không địch lại còn xính cường. Cát Đông Húc nói, Liễu Linh thấy thế mặc dù vẫn như cũ có chút bận tâm, nhưng vẫn là lui qua một bên. Liễu Thương bằng những này người còn căn bản không làm gì được ta. Vẫn là ngươi chính mình tự mình ra tay đi, xem ở ngươi còn nhớ mấy phần đồng tộc tình cảm phía trên, ta không sẽ giết ngươi. Cát Đông Húc cười lạnh, bấm pháp quyết, nhìn trời một chỉ, bầu trời đột nhiên không gian vặn vẹo chấn động, tiếp lấy xuất hiện từng đạo khe hở, trong cái khe tản mát ra khủng bố lôi điện khí tức. Lại nói tiếp đột nhiên bộc phát ra hào quang màu tím. Từng đạo màu tím lôi đình như cùng một cái đầu màu tím cự long vỡ ra bầu trời. Lít nha lít nhít, thanh thế to lớn bổ xuống. Âm âm, kinh thiên động địa tiếng sấm chặt chẽ vang lên. Trên 100 con hỏa hệ hung cầm tại lôi đình phía dưới đều hóa thành quang vũ biến mất. Giết, có tư cách nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới người, cái nào không phải thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Dù là vô pháp cùng Liễu Thương so sánh, cam tâm làm tùy tùng của hắn thủ hạ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng bị một vị tên không kinh truyền ra hỏa một kích phía dưới liền sợ mất mật. Tương phản từng cái như bị chọc giận hung thú, mục thấu hung quang, tiên lực trào lên, lấy Chu Tước chi hỏa biến hóa ra càng nhiều hung cầm. Phô thiên cái địa hướng Cát Đông Húc đánh tới, làm gì uổng phí hết tiên lực cùng thời gian đâu. Trong các ngươi chỉ có Liễu Thương có thể đánh với ta một trận. Cát Đông Húc thấy thế vẫn như cũ không vội không chậm. Bấm pháp quyết, nhìn trời một chỉ, càng thêm tráng kiện, càng thêm thanh thế thật lớn màu tím lôi đình rơi xuống. Hàng trăm hàng ngàn con hung cầm lần nữa hóa thành quang vũ tán đi. Liễu Thương khinh miệt biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Liễu Tuấn mấy người tám tương lai tự Liễu Hoàng gia con cháu trên mặt lộ ra chấn kinh cùng một vệt hối hận chi sắc, Bọn hắn vốn dĩ vì Cát Đông Húc đánh với Liễu Huy một trận đã lấy hết toàn lực. Bây giờ mới biết hắn còn có lưu dư lực. Giết, 10 người thấy liên thủ biến hóa ra hung cầm không làm gì được Cát Đông Húc. Cuối cùng dồn dập tế ra pháp bảo. Một người trong đó pháp bảo rõ ràng là thần binh tiên khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.